Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 49. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong ạ. Tiền Phong xin chào Lượng Vũ, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Ngọc Hà nhé. Hôm nay lên sớm hơn một chút, anh em like video giúp Phong nhé. Và ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là đám người Lục Dương trong lúc nướng lợn rừng thì có một sự nhầm lẫn về kim đan xảy ra. Nhưng mà chưa kịp vui mừng thì Lục Dương đã phát hiện ra một nguy hiểm đang rình rập ở dưới lòng đất. Và nguy hiểm này là cái gì thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập hôm nay. Xin chào Trung Nguyễn, chào Khánh Hoàng Trần. Chúng ta vào tập nhé. Chào Chí Nguyễn. Lục Tiên Ký, tập 49. Oanh một tiếng, con giun thô to như là vạc nước chui ra khỏi một đất bùn. Con giun có bốn vòng bạc sáng lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ giữa ánh trăng. Nó mở ra cái mồm to đầy máu, một ngụm liền ăn hết hai con lợn rừng vừa mới mổ xong. Có Lục Dương nhắc nhở, đám người né tránh kịp thời. Trước khi con giun đất xuất hiện đã nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi công kích. Đây là cái gì vậy? Mạnh Cảnh Chu kinh hãi. Con giun này có thể mạnh như vậy sao? Là Ngân Hoàn Thiên Vương trùng đấy. Lục Dương nhìn thoáng qua đã nhận ra lai lịch của yêu thú này. Ba đại gia trông coi dược viên, có một cặp giun phụ trách ủn đất. À, bây giờ là hai cặp rồi. Hai cặp Ngân Hoàn Thiên Vương trùng này là vương giả trong loài giun. Cặp giun trong dược viên kia ở trên người có 5 vòng bạc. Vòng bạc thứ 6 đang ngưng tụ, nghĩa là nó có tu vi hóa thần đỉnh phong. Con giun trước mắt có 4 vòng bạc, tu vi hẳn là nguyên anh kỳ. Mà phiền toái hơn chính là Lục Dương cho rằng kiếm pháp mà hắn ta kiêu ngạo khó mà đối đầu được với con giun tạo thành uy hiếp. Rất có thể chém xuống một kiếm đã biến thành hai con giun, lúc đó là càng phiền toái hơn. Khi Ngân Hoàn Thiên Vương trườn tới con lợn rừng đang được nướng ở trên tam vị chân hỏa, vẫn chưa thấy thỏa mãn giơ ánh mắt về phía Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chưa từng đối mặt với đối thủ nguyên anh kỳ, Ưng Sơn Ngũ Hiệp thì cũng trong tình huống này không giúp được gì. Hám Thiên Lục Thức, Mạnh Cảnh Chu dẫn đầu xuất thủ, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, thanh thế to lớn, tựa hồ có thể dung chuyển thiên địa. Ai ngờ trên người Nhân Hoàn, Ngân Hoàn Thiên Vương có một lớp nhầy, một quyền của Mạnh Cảnh Chu vừa tới cũng không làm ra nó chảy sức một chút nào. Ngay cả lực cũng là bị xóa bỏ. Ngân Hoàn Thiên Vương vẫy đuôi, trực tiếp đã quét bay Mạnh Cảnh Chu, đánh hắn đứt mấy đoạn xương cốt. Nếu không phải hắn là thể tu, một kích này cũng đủ để lấy mạng quán rồi. Chênh lệch giữa nguyên anh kỳ cùng trúc cơ kỳ quá là lớn, cách nhau đúng một kim đan kỳ. Phá! Lục Dương hét một tiếng, thi triển phá tự quyết. Kiếm quang như là thác nước vạch phá bức tường âm thanh, xé rách bóng đèn. Thần kiếm mang theo ánh trăng tựa như là một kiếm của sát thần. Đây là chiêu thức mạnh nhất mà Lục Dương có thể thi triển lúc này. Thanh phong kiếm đâm rách dịch nhờn ở trên người Ngân Hoàn Thiên Vương, đâm vào thân thể. Ngân Hoàn Thiên Vương bị đau, muốn đánh chết nhân tộc này. Nó dùng sức lăn lộn, mỗi khi Lục Dương tiếp xúc với mặt đất, liền sẽ thi triển xúc địa, phòng ngừa bị ném xuống mặt đất, bị nện chết. Lục Dương lắc cổ tay, muốn nâng nó lên, thế nhưng chất nhầy ở trên người Ngân Hoàn Thiên Vương quá cường đại, thân thể căng thẳng, trực tiếp kẹp thanh phong kiếm ở trong thân thể. Ngân Hoàn Thiên Vương phát ra âm thanh trầm thấp, tựa hồ đang là chế giễu hành động vô dụng kia của Lục Dương. Nó đương nhiên có thể nói chuyện, nhưng mà khi đối mặt với nhân tộc nhỏ yếu này, nó chẳng thèm giao lưu gì cả. Nó bỗng nhiên há mồm cắn về phía Lục Dương. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Dương rút thanh phong kiếm, tránh thoát một kích này. Đáy lòng của Lục Dương trầm xuống, phá tự quyết là một đòn toàn lực quán, có thể một kiếm chém giết kim đan hậu kỳ, thậm chí là yêu thú nửa bức nguyên anh kỳ. Nhưng một kiếm này không hoàn toàn đả thương được Ngân Hoàn Thiên Vương mà còn chọc giận nó nữa. Quan trọng nhất chính là một kiếm này đã rút hơn phân nửa pháp lực quán. Phiền toái. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương không có biện pháp, nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra 5 tấm định hướng truyền tống phù. Nhưng hiện trường có 7 người, hắn cùng Lục Dương thoát đi, Ngân Hoàn Thiên Vương tất nhiên sẽ không bỏ qua Ưng Sơn Ngũ Hiệp. Hai vị thiếu hiệp, không cần để đến chúng ta, các ngươi đi mau. Lão đại Mũi Ưng nhìn thấy trong tay của Mạnh Cảnh Chu có định hướng truyền tống phù, là lớn. Làm nghề của bọn hắn đã không có để ý đến sinh tử nữa. Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Mạnh Cảnh Chu cắn răng, trốn chạy không phải là phong cách của hắn, cũng không thể chạy trốn để mọi người chết ở chỗ này. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, rút ra một tấm truyền tống phù, ném cho Lục Dương. Này, Lục Dương, tiếp lấy đi. Lục Dương cúi người xông về phía trước. Ai ngờ Ngân Hoàn Thiên Vương cười lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ chắn ở giữa mặt Mạnh Cảnh Chu và hắn, đang định hướng truyền tống phù, lập tức bị nó đặt ở dưới chân. Muốn chạy sao? Ngân Hoàn Thiên Vương lần đầu tiên nói chuyện, cười lạnh liên tục, chế giễu Lục Dương vô dụng. Ngay lúc này, Lục Dương hô to, còn cần ngươi nói. Ở một bên khác, thanh âm lười biếng của Mạnh Cảnh Chu vang lên, thôi động định hướng truyền tống phù. Lúc này màn sáng lập phương vô hình bao phủ Ngân Hoàn Thiên Vương dẫn. Nó không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ra sức dung chuyển, nhưng mà màn sáng vô cùng kiên cố, căn bản không cách nào có thể đánh vỡ được. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy hành động của Ngân Hoàn Thiên Vương, liền nhớ tới câu giới thiệu của người phục vụ thương hội. Nếu ngài gặp phải nguy cơ sinh tử trong rừng rậm, chỉ cần phát động tấm truyền tống phù này là có thể truyền tống ngài về trấn yêu quan, bao gồm cả yêu tộc Nguyên Anh kỳ xuất thủ cũng không cách nào có thể gián đoạn quá trình truyền tống. Nếu nghĩ trái lại, đã có thể bình yên truyền tống người về trấn yêu quan, vậy vì sao không thể truyền tống yêu thú về chứ? Màn sáng hình lập phương bao phủ Ngân Hoàn Thiên Vương, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trấn yêu quan. Trước cửa thành trấn yêu quan, ba chữ to trực tiếp khiến cho Ngân Hoàn Thiên Vương đứng người. Thủ vệ nhìn thấy yêu thú Nguyên Anh kỳ đột nhiên xuất hiện, cực kỳ không hiểu. Bọn hắn làm hơn 10 năm, chưa từng một lần nhìn thấy yêu thú nào phách lối như vậy, còn chả thèm ngụy trang mà trực tiếp vọt thẳng tới trấn yêu quan nữa. Nghiệt xúc để can đảm thật, dám thừa dịp lúc ban đêm tập kích trấn yêu quan. Một âm thanh hùng hậu từ bên trong trấn yêu quan truyền tới, là tu sĩ hóa thần kỳ trực ca đêm. Ngoài Ngân Hoàn Thiên Vương trơ mắt nhìn một vị đại hán to lớn bay ra từ trong thành, bay về phía mình, trong lòng rất là tuyệt vọng. Ta nói đây là chuyện ngoài ý muốn, ngài tin không? Ngân Hoàn Thiên Vương cố gắng nở nụ cười tươi lấy lòng. Đại hán to lớn cười lại, người đoán ta tin hay không? Hắn duỗi ra bàn tay to chụp chết Ngân Hoàn Thiên Vương. Định hướng truyền tống phù còn có thể dùng như thế sao? Ưng Sơn Ngũ Hiệp nhìn thấy Ngân Hoàn Thiên Vương bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm. Nhất là ánh mắt tuyệt vọng của Ngân Hoàn Thiên Vương kia càng khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Nhìn đã biết ngay đây là lúc đại yêu Nguyên Anh kỳ xuống lỗ. Trấn yêu quan lập tức là lập ra quy tắc. Dưới hợp thể kỳ, ai tới gần trấn yêu quan đều sẽ chết. Đại yêu Nguyên Anh kỳ dù lợi hại, nhưng mà đối mặt với quái vật khổng lồ như trấn yêu quan, chỉ có một con đường chết thôi. Đây không phải là dùng đương nhiên hay sao? Lục Dương kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng chỉ có yêu thú đầu óc không dùng được. Không ngờ ngay cả cách này mà nhân tộc Ưng Sơn Ngũ Hiệp cũng không nghĩ được ra sao? Người nhìn Mạnh Cảnh Chu, người ta lập đi, lập tức liền nghĩ ra kìa. Yêu thú Kim Đan Nguyên Anh kỳ ở trong rừng rậm nhiều như vậy sao? Đục Dương suy nghĩ những gì đã trải qua mấy ngày nay, không nói đến những con bọn hắn đã cố ý tìm tới cửa, còn nói mỗi loại yêu thú gây án rồi chạy trốn kia, bọn hắn đã gặp được không ít, đều là Kim Đan kỳ hết. Buổi tối hôm nay thì càng không bình thường, ngay cả Nguyên Anh kỳ cũng đều chạy tới. May mắn Mạnh Cảnh Chu có định hướng truyền tống phù, truyền tống Ngân Hoàn Thiên Vương tới trấn yêu quan. Nếu không, Lục Dương chỉ có thể thi triển tượng hình quyền của đại sư tỷ. Lão đại Mũi Ưng lắc đầu, làm sao có thể chứ? Hoạt động trong mảnh rừng rậm này, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, nhiều nhất vẫn là trúc cơ kỳ. Nếu thực sự giống như là hiện tại một lần bị mấy yêu thú Kim Đan kỳ đánh đến, vậy đã chả còn ai dám tới nữa. Lục Dương tưởng tượng cũng đúng, đám yêu thú gặp được đám người bọn họ là yêu thú không may, nếu đổi thành trúc cơ kỳ đã sớm trúc cơ kỳ khác thì chắc là sớm chết rồi. Có lẽ là do hai vị thiếu hiệp giết yêu thú quá nhiều, dính mùi, khiến yêu thú chú ý đấy. Lão đại Mũi Ưng phân tích nói. Hắn âm thầm cảm khái, bọn hắn 5 người trúc cơ hậu kỳ, đánh với yêu thú đồng cấp còn thấy tốn sức, nhìn đã hai vị thiếu hiệp kia, giết Kim Đan sơ trung kỳ nhẹ nhàng, chẳng khác gì là thái thịt chặt dưa cả. Chênh lệch thật. Ta đề nghị đợi đến sáng sớm ngày mai, lúc cửa thành mở, lập tức vào thành, tắm rửa sạch sẽ một phen, đổi quần áo, bay sạch mùi. Lục Dương gật đầu, đề nghị lão đại Mũi Ưng không tệ. Mấy ngày nay thần kinh của 7 người bọn họ vẫn luôn trong trạng thái căng cứng, dù đang chiến đấu hay đang trên đường đến chỗ chiến đấu, gánh nặng tinh thần đều quá lớn. Tuy nói tinh thần lực quán mạnh hơn cùng giai, theo lý sẽ không có tiêu hao nhanh như vậy. Mạnh Cảnh Chu cùng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp cảm thấy mệt mỏi, hắn sẽ không mệt mỏi. Nhưng ai biết trong không gian tinh thần quán mỗi ngày đều có một bất hủ tiên tử chơi đùa lung tung. Lục Dương cần phân ra một phần tinh thần lực để đi ứng phó với bất hủ tiên tử, thuận tiện nghe một vài chuyện xưa của thời thượng cổ. Chuyện xưa thời thượng cổ không có giới hạn, bao gồm Thiên Kiều Long Phượng hai tộc tranh giành tình nhân. Hậu cung xảy ra hỏa hoạn khiến cho Kỳ Lân phải tha hương tị nạn, nên được người đặt cho danh hiệu là Hỏa Kỳ Lân. Ứng Thiên Tiền hô hào mọi người ngày sau ít ra tay để có thể tăng nhân số tiên nhân. Tuyến Nguyệt Tiên ăn cơm của bất hủ tiên tử chẳng khác gì một ngày bằng một năm, lĩnh ngộ thuyết tương đối, cực kỳ ủng hộ bất hủ tiên tử nấu nướng cho ba người ăn. Trọng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên phát biểu luận văn học thuật để chứng minh mình là vị tiên nhân thứ nhất, cũng đã chủ trì công việc khai quật khảo cổ để chứng minh mình đúng đắn. Nếu trung thực mà nói, những kỳ văn thượng có thể liên quan đến tiên nhân đều có giá trị không nhỏ, nếu bán đấu giá hội có thể kiếm được một khoản trên trời đấy. Nếu để những lão sư nghiên cứu lịch sử thượng cổ nghe được, chỉ sợ đã sẽ khiến cho bọn hắn hưng phấn không ngủ được. Tin tức ẩn chứa trong đó quá là lớn, đủ để phá vỡ ấn tượng của mọi người về thời kỳ thượng cổ. Nhưng đặt ở chỗ của Lục Dương, Lục Dương rất lo khi mình đột nhiên tỉnh giấc, bốn vị tiên nhân thượng cổ đứng ở bên người, cúi đầu nhìn hắn, giữ tận cười nói: "Người biết quá nhiều rồi, chết đi." Hắn không có bất hủ đạo quả, lạc quan mà đoán, chờ đại sư tỷ chạy tới, còn có thể nhặt xác cho mình. Lục Dương nói vấn đề mình lo lắng cho bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử vẫn ra cái vẻ không tim không phổi như cũ nói: "Hey, đám Ứng Thiên Tiên đều là người tốt, rất dễ dàng nói chuyện, sẽ không đối phó với người như vậy đâu. Ngươi nhìn ta đi, dù biết rõ nhiều chuyện như vậy, không phải là vẫn sống tốt sao?" Lục Dương yên lặng nhìn bất hủ tiên tử đang trong trạng thái hồn thể, muốn nhắc nhở lão nhân ra nàng, nàng đã chết hơn 30 vạn năm, 2 tháng trước vừa phục sinh. Trải qua mấy ngày nay chém giết, kinh nghiệm chiến đấu của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều tăng lên không ít, phương thức xuống tay cũng càng ngày càng thuần thục. Tu vi hai người vừa vững vàng tăng lên, củng cố tu vi trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là rảo bước tiến đến kim đan kỳ. "Sao ta cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của ngươi phong phú hơn ta một chút nhỉ?" Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, cho rằng đây là không phải ảo giác. Mặt Lục Dương không thay đổi nói: "Ngươi bị đại sư huynh sư tỷ chúng ta đánh từ đêm đến sáng, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng sẽ tăng lên." Lục Dương còn nhớ lúc mình bị đánh, cháu trai này còn đứng ở dưới đài vỗ tay bảo hay nữa. Mạnh Cảnh Chu như có điều suy nghĩ: "Còn có công hiệu này sao?" Hắn cả đời không kém ai, kinh nghiệm chiến đấu không thể bại bởi Lục Dương được. Dọn dẹp một đêm cũng không yên bình, vẫn là một đầu yêu thú kim đan kỳ đến đánh lén, bị Mạnh Cảnh Chu trực ca đêm đấm loạn giết chết. Là một con thỏ có kích thước bằng con heo, hai răng cửa của nó dài 3-4 tấc, có mắt đỏ rực giống như là hai hạt hồng ngọc vậy. "Chúng ta kéo cừu như vậy sao? Đêm hôm khuya khoắt cũng không có người cho ta nghỉ ngơi sao?" Mạnh Cảnh Chu tức giận đạp thỏ tinh một cước. Lúc hắn chiến đấu thì có hơi thất thần, tóc suýt nữa đã bị con thỏ tinh này gặm một cái. May mắn hắn luyện thể đã đạt đến luyện tóc, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Ưng Sơn Ngũ Hiệp cũng giải thích không thông. Dù sao bọn hắn là thiếu kiến thức, từng thấy nhà ai giết yêu thú đã ác như vậy đâu. Quả thực không đúng. Theo lý mà nói, nơi này thuộc về vùng rìa của ngoài rừng rậm, không thể có nhiều yêu thú kim đan kỳ như vậy. Yêu thú kim đan kỳ đến đây cũng không làm gì. "Được rồi, trở về rồi thảo luận chuyện này." Lục Dương chào hỏi đám người rồi quay về trấn yêu quan sửa soạn. Khi một đoàn người trở lại trấn yêu quan, nghe được người ra vào cửa thành nghị luận. "Nghe gì chưa? Đêm qua có đại yêu Nguyên Anh kỳ thừa dịp ban đêm đánh đến trấn yêu quan, bị đại năng hóa thần kỳ trực đêm dùng một tay chụp chết đấy." "Thật không? Yêu thú uống quá nhiều sao? Nguyên Anh kỳ mà cũng dám đánh lén sao?" Đồng bạn kinh ngạc. Trấn Yêu Quan là một trong 6 thành trì trấn thủ biên quan yêu vực, không có mấy hợp thể kỳ xuất thủ, đừng mơ công phá trấn Yêu Quan. Nhưng mà chuyện này cũng từng xảy ra, vài đại yêu uống quá nhiều chạy đến trấn Yêu Quan rèn luyện can đảm, may mắn thì bị trấn Yêu Quan đuổi đi, còn nếu không may thì ngày mai xuất hiện trong nồi làm đồ ăn. "Đương nhiên là thật chứ. Người không phải là phát hiện thủ vệ thành hôm nay nhiều hơn hôm qua sao? Phía trên hoài nghi yêu tộc có chuẩn bị hành động lớn, điều động một pháo hồi tới thăm dò năng lực phòng vệ của chúng ta." "Lại muốn đánh nhau à? Khả năng không lớn, đoán chừng là chỉ thăm dò thôi." Còn có một tin đồn không đáng tin cậy. Là gì vậy? Nó là đầu yêu thú kia bị người dùng định hướng truyền tống phủ đưa tới. Là giả rồi. Định hướng truyền tống phủ có thể dùng như thế sao? Cho nên ta mới nói tin tức không đáng tin cậy. Vậy hôm nay chúng ta có một bữa ăn ngon rồi. Chấn yêu quan thường phân chia thịt yêu thú cho mọi người ra vào ở cửa thành. Ta đoán chắc không dễ. Vì sao? Yêu thú run đất chết, ngươi ăn thế nào? Trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử kinh ngạc. Hay, các người bên này không ăn run đất sao? Tiên tử ngươi có muốn nghe bây giờ ngươi đang nói cái gì không? Lục Dương cạn lời, đành phải dùng lý do. Phàm nhân không có tư cách thưởng thức trù nghệ của tiên tử, lúc này mới khiến cho bất hủ tiên tử bỏ đi ý nghĩ bộc lộ tài năng. Lục Dương, ý nghĩ này của ngươi không đúng rồi nha. Ở trước mỹ thực, người thường, người người bình đẳng. Nhưng mà lần này thì bỏ qua đi. Tiên tử hiểu rõ đại nghĩa. Lục Dương không chút keo kiệt tán thưởng. Hắn cảm thấy hành động lần này của mình là công đức vô cùng vô tận, cứu sống tính mạng của vô số người. Chỉ tiếc tu tiên giới không có lý luận công đức thành tiên. Nếu không, Lục Dương cảm thấy mình có thể dựa vào cái này để thành tiên. Bảy người đi vào thương hội lạc địa kim tiền, lấy ra thi thể các loại yêu thú từ trong ngọc bài thân phận, đều là chiến đợi phẩm, gây ra từng trận kinh hô. Đây đều là yêu thú kim đan kỳ đấy. Vẫn có người phục vụ trước kia tiếp đãi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Hắn đứt mắt liền nhìn ra những yêu thú này đều là kim đan kỳ. Hơn nữa có thể thi thể vô cùng hoàn chỉnh, gần như đã không một chút hư hao. Đây chủ yếu là nhờ vào Lục Dương dùng kiếm, một kích mà mất mạng. Mạnh Cảnh Chu dùng quyền, lấy nắm đấm đánh nát đại não của yêu thú. Người phục vụ vừa nghĩ tới thân phận của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng hiểu rõ phần nào. Đại tử Vấn Đạo Tông không cần nhiều lời, chiến được siêu quần là vô địch trong cùng giai. Trên thực tế, đại tử năm đại tiên môn đều vô địch trong cùng giai. Nếu không thể vượt cấp chiến đấu, khi ra ngoài tuyệt đối không được nói mình là người trong năm đại tiên môn. Chỉ là người phục vụ không biết rằng, trong năm đại tiên môn, khả năng chiến đấu của Lục Dương thuộc hàng đặc biệt. Lúc chiến đấu với Ngũ Hành Tông có đánh được trúc cơ kỳ mạnh nhất Ngũ Hành Tông. Thân là người thuộc trực hệ Mạnh gia. Mạnh gia ở đế đô nổi tiếng quấy phá. Người muốn trả thù có thể xếp dài từ Mạnh gia đến Hoàng Cung. Đệ tử dòng chính Mạnh gia nếu không có chút bản lĩnh đã bị đánh chết từ lâu rồi. Người phục vụ còn nghe bên tổng bộ đang suy nghĩ về chuyện thành lập bảo hiểm tai nạn cá nhân cho người Mạnh gia nữa. Hai vị, nội đan cũng không cần sao? Người phục vụ lấy ra nội đan. Đây là nguyên liệu đáng giá nhất trên người của yêu thú kim đan kỳ. Có thể luyện chế đan dược để cao xác suất kết đan, cực kỳ được tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hoan nghênh. Có một vài tu sĩ nửa bước kim đan, cách rất gần với kim đan kỳ. Thứ duy nhất còn thiếu chính là một viên nội đan này để chế đan dược. Không có tác dụng gì, thôi bán đi. Mạnh Cảnh Chu không thèm để ý khoát tay. Người phục vụ rất nhanh đã tính toán giá cả của toàn bộ những yêu thú này. Ba thi thể hoàn chỉnh, yêu thú kim đan trung kỳ có thể mua một tấm định hướng truyền tống phủ. Đây là kết quả của việc dùng thân phận Mạnh gia để giảm giá. Lại thêm 5 tấm định hướng truyền tống phủ. Mạnh Cảnh Chu đếm nếm được ngon ngọt, lại mua thêm 5 tấm. Hiện tại trong tay hắn đã có 9 tấm định hướng truyền tống phủ, có thể đối phó 9 yêu thú nguyên anh kỳ, chuẩn bị từng này đã đủ xông pha trong rừng rậm rồi đấy. Cho người 4 tờ này. Mạnh Cảnh Chu chia cho Lục Dương 4 tờ. Có truyền tống phù cấp bậc cao hơn không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Cấp bậc cao hơn? Chính là đối mặt với công kích của yêu thú hóa thần kỳ cũng có thể gián đoạn truyền tống. À, chờ một lát để ta xem. Bởi vì định hướng truyền tống phù giá cao rất chót vót, có rất ít người mua, người phục vụ cũng không hiểu quá rõ chuyện này. Ây, thật ngại quá. Chỗ chúng ta chỉ có định hướng truyền tống phù cấp nguyên anh, định hướng truyền tống phù cấp hóa thần thì chỉ có tổng bộ. Cần chúng ta chuyển tới không? Bảo người tổng bộ các người đưa cho ta 3 tấm nha. Mạnh Cảnh Chu trước nay đều vô cùng chú ý đến an toàn. Được rồi. Gần đây trong rừng rậm xuất hiện tin tức thiên tài địa bảo không? Lục Dương nghe ngóng. Thương hội cũng cung cấp dịch vụ này. Khẳng định chỉ cần đủ linh thạch, tin tức tình báo gì cũng có thể tìm được cho người. Đương nhiên tin giả. Đây đương nhiên là tin giả. Ít nhất thương hội không biết rõ tuổi tác của đại sư tỷ. Người phục vụ bày ra tư thế. Mời. Hai người tiến vào phòng cách âm, khởi động trận pháp, phòng ngừa bên ngoài dò xét. Tình báo quan trọng tuyệt đối không thể nói trước mặt mọi người được. Có người phát hiện song sinh Tịnh Đế Liên. Người phục vụ đi thẳng vào vấn đề. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều sững sờ. Đêm qua vừa nói đến cốc thiên tài địa bảo này, hôm nay lại xuất hiện tung tích sao? Ở đâu? Người phục vụ trải rộng địa đồ ra, chỉ vào trong cái hồ đó. Phát hiện trong hồ cách phía nam trấn Yêu Quan 111 dặm. Lúc đầu mảnh hồ kia có một đầu kim đan hậu kỳ ngư vương là cá nóc tinh. Ở trong cơ thể ẩn trước kịch động, cùng cấp bậc có rất ít người có thể đánh được. Nó trở thành bá chủ một phương nơi đây. Hơn nữa nghe đồn còn giao hảo với 4 đầu yêu thú kim đan kỳ, kết thành liên minh, hại người vô số. 3 ngày trước, có người không may vào nhầm lãnh thổ của ngư vương, tưởng rằng hắn chắc chắn phải chết. Ai ngờ không lọt vào công kích, ở bên hồ còn có thi thể của 4 yêu thú kim đan kỳ, là trúng độc mà chết. Sau đó kiểm tra thi thể đã chứng minh điểm này. Đồng thời, người kia còn tìm được thi thể của ngư vương trong hồ, rải rác khắp nơi. Chúng ta đoán, hẳn là ngư vương cùng cái này 4 đầu yêu thú xuất hiện rạn nứt, chia chiến lợi phẩm không đồng đều, xảy ra nội đấu. 4 đầu yêu thú bị ngư vương hạ độc chết, ngư vương bị đánh trên 5 xẻ 7, cứ thế mà bỏ mạng. Sau đó những người này phát hiện song sinh Tịnh Đế Liên ở trong hồ. Trước đây vẫn là luôn do ngư vương bảo vệ, giấu rất kỹ. Cốc song sinh Tịnh Đế Liên kia 5 ngày sau sẽ nở rộ, có không ít người nhận được tin tức chuẩn bị cướp đoạt. Song sinh Tịnh Đế Liên à? Đục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều lộ ra nụ cười cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều chưa xác định kết đan gì. Đục Dương không muốn kết kiếm đan, Mạnh Cảnh Chu không muốn kết độc thân kim đan. Điều này cần mượn nhờ vào ngoại vật tìm kiếm linh cảm. Ngắm song sinh Tịnh Đế Liên có khả năng đạt được cảm ngộ kim đan, điều này đã có ví dụ trong Vấn Đạo Tông. Có một vị sư huynh khi kết đan trùng hợp song sinh Tịnh Đế Liên trong phòng hắn nở rộ. Hắn quan sát hoa sen dưới ánh đèn đêm, sinh ra lòng cảm ngộ, kết xuất âm dương kim đan có tính công kích cực mạnh. Âm dương kim đan khi vận chuyển, thốt ra mấy lời âm dương quái khí, vô cùng có hiệu quả khi kéo kiều hận. Người kia Đục Dương có quen biết, chính là nhị sư huynh đang địch luyện ở Phật Quốc, còn có trụ trì Huyền Không Tự. Độ kiếp kỳ duy nhất trong 5 người cầm lái 5 đại tiên môn, lúc hắn kết đan cũng có tham khảo song sinh Tịnh Đế Liên. Phía trên kim đan của trụ trì Huyền Không Tự có hoa văn hoa sen. Cứ như vậy mỗi khi hắn biện kinh, giảng kinh, hắn đều sẽ xuất hiện cảnh tượng miệng phun hoa sen, từng bước đều nở rộ hoa sen, vô cùng dọa người. Cái này không giống với thuật pháp. Thuật pháp dù sao cũng là ngoại lực, còn hắn là hiệu ứng tự động, vô cùng tự nhiên, dẫn tới rất nhiều đại năng tôn sùng. Bởi vậy có thể thấy được công hiệu của song sinh Tịnh Đế Liên là tốt đến bao nhiêu. Hạt sen ăn cũng rất ngon. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở Đục Dương một công hiệu đặc biệt khác của song sinh Tịnh Đế Liên. Lúc nàng giết ngư vương cũng chú ý tới song sinh Tịnh Đế Liên. Chỉ tiếc là lúc đó nó còn chưa nở rộ, nếu cứ thế mà thu hoạch sẽ khiến cho hoa sen mất đi linh tính. Là một tiên chủ, hoặc có thể nói là vị tiên chủ duy nhất trên thế giới, đương nhiên không thể nào phung phí của trời được. Hạt sen có thể làm canh hạt sen. Ngụ ý có rất nhiều, nhiều con nhiều phúc. Ngày sau ngươi muốn hài tử có thể để lão bà ngươi dùng cái này. Tư duy của tiên tử ngươi vượt mức quy định rồi đấy. Ta ngay cả vị hôn thê còn chưa có đâu. Thì sớm muộn gì chả có. Đây là lời chúc phúc của tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử lòng tin tràn đầy. Lời chúc phúc của nàng chưa bao giờ xảy ra vấn đề đâu. Đục Dương cảm thấy số phận mình thật là thăng trầm. Ra khỏi thương hội, tạm thời từ biệt Ưng Sơn Ngũ Hiệp, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trở lại lữ xá, để tiểu nhị cửa hàng đi đến quán gần đó mua vài món ngon mang tới cửa phòng mỗi một người bọn họ. Đúng rồi, đừng có mua đậu hũ đấy nha. Trước khi lên lầu, Lục Dương căn dặn tiểu nhị cửa hàng. Nằm trên giường vẫn là dễ chịu nhất. Lục Dương về đến phòng, bay nhào một cái vào chiếc giường thoải mái, tràn ngập hạnh phúc. Đúng không? Đi ngủ rất là thoải mái. Có kinh nghiệm tử vong hơn 30 vạn năm, Hoàng Đậu Đậu cực kỳ đồng ý với suy nghĩ của Lục Dương. Hiện tại mỗi ngày nàng đều ngủ trong không gian tinh thần, tâm tình tốt thì ngủ thêm một lúc, tâm tình không tốt thì ngủ ít hơn một chút. Khiến cho người vui mừng là tâm tình của nàng luôn luôn rất là tốt. Bất Hủ Tiên Tử đợi nửa ngày cũng không thấy Lục Dương đáp lại. Lúc này nàng mới để ý, Lục Dương đã ngủ rồi, miệng hơi mở ra, ngủ vô cùng ngon. Mấy ngày nay sinh hoạt trong rừng rậm thực sự đã quá mệt đi. Lúc nào Lục Dương cũng bảo trì cảnh giác, giống như là một cây cung căng cứng, vừa tiếp xúc với hoàn cảnh thoải mái, dễ chịu, cả người hoàn toàn đã buông lỏng. Tình huống ở bên của Mạnh Cảnh Chu cũng không khác Lục Dương là mấy, cũng ngã đầu liền ngủ. Hắn được nuông chiều từ nhỏ, dù muốn sao trên trời, thì người trong nhà cũng có thể hái súng cho hắn, làm gì có khi nào khổ cực trong rừng rậm như bây giờ. Khách quan, đồ ăn của ngài đã tới, Tiểu nhị cửa hàng khẽ gõ cửa phòng. Bất Hủ Tiên Tử lo lắng sẽ đánh thức Lục Dương, tạm thời là tiếp quản thân thể của Lục Dương, đi mở cửa. Im, nói nhỏ một chút, đang ngủ. Bất Hủ Tiên Tử đặt một ngón tay giữa hai môi, nói nhẹ, nhắc nhở tiểu nhị cửa hàng đừng có nói lớn quá. Khi tiểu nhị đưa khay đồ ăn cho Bất Hủ Tiên Tử, theo bản năng nhỏ giọng, được rồi khách quan. Bất Hủ Tiên Tử tiếp nhận bàn ăn, đóng cửa phòng, đồ ăn đặt lên bàn, khống chế thân thể Lục Dương trở lại trên giường, bày ra tư thế trước đó, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chán thật đấy, tao cũng đi ngủ thôi. Bất Hủ Tiên Tử ngáp một cái, ngủ thiếp đi trong không gian tinh thần. Tiểu nhị cửa hàng khi đến bậc thang, chợt quay mắt nhìn lại phòng kia. Gian phòng kia không phải chỉ có một người đang mở cửa thôi sao? Thì ai đang ngủ? Không hiểu. Hắn cảm thấy phía sau có một hàn cũ hàn ý, giống như có người chú ý, theo bản năng tăng nhanh bước chân. Tiên nhân phù hộ, ta chưa từng làm việc trái lương tâm. Thoải mái thật đấy. Lục Dương tỉnh dậy rời khỏi giường. Thơm thế. Hắn nhìn thấy trên bàn bày ba mặn một chay một chén canh, vô cùng kinh ngạc. Đồ ăn từ đâu ra vậy? Hắn nhớ lúc lên đầu có nhờ tiểu nhị đưa cơm lên, nhưng hắn không hề nhớ mình mở cửa. À, ta có thói quen mộng du sao? Lục Dương gãi đầu, cảm thấy mình ngủ mơ hồ, não hơi loạn. Tôi kệ đi. Khẩu vị tiểu nhị cửa hàng cũng không tệ. Đồ ăn đưa tới đều rất đặc sắc, hương vị cũng rất tốt, mềm ngọt. Nguyên liệu có vẻ đều là yêu thú trúc cơ kỳ, có thể bổ sung tinh lực, khôi phục tinh thần. Lúc đầu Lục Dương tính hỏi Bất Hủ Tiên Tử có muốn tạm thời chiếm thân thể hắn, nếm thử đặc sản trấn yêu quan. Nhưng hắn phát hiện Bất Hủ Tiên Tử vẫn còn đang ngủ nên không gọi nàng nữa. Ăn uống no say xong, tinh thần Lục Dương phấn chấn, hoàn toàn khác so với tối hôm qua. Hắn tìm tới Mạnh Cảnh Chu ở sát vách. Người nói muốn ta dạy người là hán quyền sao? Mạnh Cảnh Chu nghe được yêu cầu của Lục Dương, thoáng có chút kinh ngạc. Sáng sớm hôm nay ta nghĩ thuật pháp kiếm pháp của ta đều có chút thành tựu, thứ duy nhất còn thiếu là một môn quyền pháp làm bề ngoài. Lúc chiến đấu cuộc diễn biến ảo khó lường, nói không chừng có lúc cần dùng quyền pháp đấy. Người không phải có tượng hình quyền rồi sao? Sau đó triệu hoán đại sư tỷ. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy như vậy quả thực là hơi quá. Nếu cứ đánh quyền như vậy, trận chiến sẽ không thể nào tiếp tục được nữa. Đây hoàn toàn chính là thình thần thuật. Mà tượng hình thuật của Lục Dương thay vì nói là quyền pháp, không bằng nói là biến hình thuật. Có được không? Sư phụ cũng không ngại về việc này. Là hán quyền tuy chân quý, nhưng mà ngươi trở về tìm đại sư tỷ cũng có thể học được. Khác nhau chỉ là ngươi dựa vào ta học, hay là dựa vào đại sư tỷ học thôi. Phàm là thứ biết tên, biết rõ, đều có thể học được từ đại sư tỷ. Đại sư tỷ bây giờ không có, cũng có thể căn cứ vào cái tên rồi tự biên ra một bộ. Vậy thì tốt quá rồi. Khi suy nghĩ một mình đã có học được một môn quyền pháp, trong lòng Lục Dương cực kỳ háo hức. Người thà học La Hán quyền, cũng không muốn học La Hán quả quyền của ta sao? Bất Hủ Tiên Tử dậm chân hậm hực nói. La Hán quyền này vừa nghe tên đã biết không mạnh rồi, lại còn nào có êm tai như là tiên tử quyền pháp chưa? Chờ ngươi học xong La Hán quả quyền, liền có thể tiếp tục học Hoa Tiêu quyền, Bát Giác quyền, cùng thêm là ngàn loại quyền pháp khác. Sau đó dung hội quán thông, học thành tiên tử quyền pháp, đến lúc đó ngươi chính là thiên hạ vô địch. Đối mặt với bánh nướng mà tiên tử vẽ ra, Lục Dương thở dài. Ê, tiên tử, người nếu đổi tên quyền pháp ta sẽ học. Lúc chiến đấu người khác không phải là Bát Cực quyền thì chính là Hám Thiên Lục Thức. Đến đợt mình hỏi ngươi học từ ai, dùng quyền pháp gì, Lục Dương không thể để nói đây là tiên tử quyền pháp được. Khi thế chiến đấu chắc chắn sẽ bay mất một nửa. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là mướn một võ trường kín, bắt đầu học tập La Hán quyền. Lai lịch của La Hán quyền ta không cần phải nói cho ngươi nữa, dù sao cũng là học thuộc lòng, ngươi có thời gian thì đi tìm sách mà nghiên cứu. Mạnh Cảnh Chu trực tiếp nhảy ra một bước, đi thẳng vào dạy học thực chiến. Cơ bản là chú ý phần trên phá phần dưới, chú ý phần dưới phá phần trên, chỉ phải đánh trái, dương đông kích tây, đột ngột thực giả khó đoán, nhanh chóng thay đổi mục tiêu, đồng thời lấy khí thổi qua răng, phát ra tiếng như sấm, lấy âm thanh trợ uy, lấy khí lực giống như thế này. Mạnh Cảnh Chu đứng thẳng người, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, nhìn phía trước, chân trái mở ra nửa bước, hai trường từ dưới vẽ thành một vòng cung ở trên, rồi đẩy ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu ra dáng thi triển quyền pháp như là nộ mục kim cương, uy nghiêm như ngục, âm thanh to lớn, ẩn ẩn dáng vẻ như là Phật môn sư tử công. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Đây là trung bình tấn đơn roi, đây là triển cước trùng quyền, đây là đại bàng tranh chảo. Mạnh Cảnh Chu thi triển từng chiêu thức La Hán quyền. Thế Đục Dương càng ngày càng hưng phấn. Khi hắn hoàn toàn một bộ chiêu phát huy La Hán quyền vô cùng mượt mà, tựa hồ thực sự có một vị La Hán xuất hiện ở trước mặt Lục Dương, hàng yêu trừ ma vậy. Nhất là khi suy nghĩ tuyệt kỹ thành danh của Tam Trưởng Lão Hám Thiên Lục Thức chính là cảm ngộ từ La Hán quyền mà ra, lại càng khiến cho Lục Dương hưng phấn hơn. Nói không chừng hắn có thể từ La Hán quyền lĩnh ngộ ra được quyền pháp khác cũng nên. Đúng rồi, Tam Trưởng Lão có nói với ngươi hắn lĩnh ngộ Hám Thiên Lục Thức từ La Hán quyền nào không? Từ La Hán quyền thế nào không? Lục Dương hỏi, cảm thấy nói không chừng có thể tham khảo một phen. Có chứ, Mạnh Cảnh Chu nhớ lại nói. Sư phụ nói lúc trẻ hắn đi Phật Quốc du lịch, gặp một vị lão giả tinh thông La Hán quyền, được xưng là Hàng Ma La Hán, đánh sư phụ chẳng khác gì cháu trai cả. Sư phụ bị đánh chạy trối chết, vì không muốn tiếp tục bị đánh, sư phụ bỗng bộc phát trong tuyệt cảnh, sáng tạo ra quyền pháp trực thuộc về mình, Hám Thiên Lục Thức. Lục Dương sửng sốt. Quá trình sáng tạo quyền pháp sao không giống như là ta tưởng tượng chứ? Lúc đó Tam Trưởng Lão đánh thắng đối phương sao? Không, đối phương cao hơn sư phụ một đại cảnh giới. Đến, đứng trung bình tấn, làm xong tư thế bắt đầu học tập La Hán quyền. Lục Dương học tập động tác vừa rồi của Mạnh Cảnh Chu, khí trầm đan điền, ưỡn ngực ngẩng đầu, chân trái mở ra nửa bước, hai trường vòng hình cung. Âm thanh không đủ lớn, làm lại. Âm thanh chưa đủ. Giọng Lục Dương càng lúc càng lớn, rốt cuộc cũng đạt tới tiêu chuẩn của Mạnh Cảnh Chu. Sư phụ ta dạy, lúc chiến đấu kêu to cũng là một loại phương thức đột phá hạn chế. Âm thanh càng lớn, càng có thể phát huy ra lực lượng chân chính, thậm chí vượt qua lực lượng bình thường đấy. Thời điểm ra quyền phải giữ vững cánh tay và ánh mắt. Nắm tay quan trọng, tưởng tượng trong tay nắm chặt một cục đá, dùng lực lượng lớn nhất nắm lấy cục đá, giống như là muốn bóp nát nó vậy. Đây là những điều Tam Trưởng Lão nói khi dạy Mạnh Cảnh Chu học quyền pháp, bây giờ hắn cũng dạy cho Lục Dương như vậy. La Hán quyền chú trọng trên dưới, tay chân cùng đổi, kinh lực kết hợp cương nhu, động tác của ngươi quá là cứng nhắc, phải ăn khớp, phải nhu hòa. Mạnh Cảnh Chu vạch ra từng sai lầm của Lục Dương, rồi uốn nắn lại. Đây đều là sai lầm thường xuyên xuất hiện khi luyện quyền. Thiên phú võ học của Lục Dương không tệ, tuyệt việc hắn dùng gần nửa ngày liền học được tượng hình quyền, lại dùng gần nửa ngày để cải thiện lục thị tượng hình quyền là có thể nhìn ra. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Lục Dương rất nhanh đọc ra khẩu quyết. Hai đầu lông mày đều có sự từ bi của nhà sư, thoạt nhìn chính là người đức hạnh vĩ đại. Bên tai Lục Dương vang lên tiếng ân cần dạy bảo của Mạnh Cảnh Chu. Sư phụ đã nói với ta, La Hán quyền là quyền pháp khuyên người hiến hướng thiện. Cái gọi là khổ hải vô nhai quay đầu là bờ. Nếu có thể sử dụng một bộ quyền pháp này để cho người ta đặt đồ đao xuống, hoàn lương hướng thiện, La Hán quyền này cũng coi như là đại thành. Nhưng mà thực đáng tiếc, thế nhân nhiều người ngu muội, không cách nào buông vũ khí trong tay xuống. Một lòng hướng thiện đã có thể luyện La Hán quyền đến đại thành, trong lịch sử cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Mạnh Cảnh Chu một tay đặt trước ngực, rất có cảm giác cao tăng. Lúc học tập La Hán quyền, tâm cảnh cũng rất quan trọng. Tốt nhất là tưởng tượng mình là đệ tử Phật môn. Lúc ta học La Hán quyền còn học cả Phật kinh đấy. Đọc thuộc lòng Phật kinh sao? Lục Dương cảm giác mình sắp được phương pháp rồi. Bây giờ Lục Dương không cần đi học Phật kinh. Lúc trước khi hắn ở Tàng Kinh Các, khi rảnh rỗi cũng đọc qua Phật kinh, Kinh Kim Cương, Minh Vương Kinh, Tâm Kinh, hiệu quả thôi miên cực tốt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ở trong đầu hiện lên khuôn mặt tinh xảo của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử mặc áo ngủ vàng nhạt, nghiêng đầu đối mặt với Lục Dương. Tiên Tử, ngươi có thể đứng bên cạnh không gian tinh thần ta được không? Ta đang nhớ lại kinh Phật. À, trong tầm mắt không có Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương mới bắt đầu nhớ lại kinh Phật. Kinh Kim Cương, Kinh Minh Vương, Tâm Kinh, nội dung hiện lên trước mặt. Lục Dương cố gắng tìm hiểu tâm cảnh của các tác giả khi viết kinh thư, đặt mình vào bên trong. Trong hiện thực, Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc nhìn Lục Dương. Hai mắt Lục Dương nhắm chặt, động tác chậm hơn lúc ban đầu, giống như là lão già gầy như que củi, nhưng mà trong lúc hắn giơ tay nhấc chân đều có cảm giác cao tăng từ bi. Có lẽ tiểu tử Lục Dương này rất thích hợp để xuất gia. Mạnh Cảnh Chu âm thầm suy đoán. Khi Lục Dương thêm kinh Phật, cảm ngộ về La Hán quyền càng sâu sắc, động tác cũng càng ngày càng trôi chảy như nước chảy mây trôi, không có chút dừng lại, giống như đã lập luyện tập hàng trăm hàng ngàn lần. Động tác đã thuộc lòng, hóa thành bản năng vậy. Mỗi quyền Lục Dương đánh ra đều phát ra âm thanh, không khí chấn động, mơ hồ có Phật âm quanh quẩn, giống như là trong hư không có lão tăng niệm kinh, dạy bảo thế nhân thiện chí giúp người. Lục Dương nhắm mắt đánh quyền, liên tục từ sáng đánh tới trạng vạng tối. Mạnh Cảnh Chu thấy mình không còn gì để mà dạy, liền ngồi xổm một bên, nhìn thẳng oắt con Lục Dương này khi nào mới mở mắt đây. Lục Dương đánh xong một bộ, hô hấp kết thúc công việc, mở ra hai mắt, còn người sáng như là tuyết, sáng người có thần. Luyện thành rồi sao? Mạnh Cảnh Chu giật mình nhìn Lục Dương, đến ngay cán cũng phải dùng trọn 3 ngày mới học được. Cái tên tiểu tử này dùng có 1 ngày để luyện thành sao? Điều này là thực sao? À, tạm tạm, Lục Dương khiêm tốn nói. Thử một chút đi. Mạnh Cảnh Chu ngứa ngáy, muốn nhìn Lục Dương học như thế nào. Hắn không tin mình luyện hơn nửa tháng còn không đánh lại được Lục Dương học 1 ngày. Vậy thì thử một chút đi. Lục Dương cũng rất là ngứa tay, muốn luyện một phen, nhìn trình độ của mình. Hai người liếc nhau đồng thời khai triển tư thế, không hẹn mà cùng thi triển La Hán Quyền, tiến hành so đấu thuần túy. Hắc hổ đào tâm, hắc hổ đào tâm, đập xuống nện. Khi quyền cước hai người va chạm vào nhau, thế lớn lực mạnh, giống như là từng tia sét nổ tung trong sân. Chấn động đến mức lá cây hoa cỏ bên ngoài, võ trường cũng đung đưa theo. Chiêu thức hai người tương tự, lực lượng cũng tương tự, đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Không ngờ mới học có 1 ngày, người đã giống ta gia nhập môn La Hán Quyền rồi. Nói không chừng 1 ngày ngươi sẽ luyện thành La Hán Quyền, khuyên ngươi hướng thiện. À, may mắn mà thôi. Lục Dương tuy nói như vậy, nhưng mà từ khuôn mặt đắc ý đó, hoàn toàn chả dính dáng gì với hai chữ may mắn cả. Ngay khi Lục Dương vừa định nói khiêm tốn vài câu, cho lúc vô tình liếc về đỉnh đầu của Mạnh Cảnh Chu, thần sắc khẽ biến. Làm sao vậy? Đầu ta làm sao vậy? Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao. Không, không có vấn đề. Lục Dương rời mắt trốn tránh, giống như đang làm việc trái với lương tâm vậy. Mạnh Cảnh Chu hồ nghi nhìn Lục Dương, theo bản năng sờ đầu. Hả? Trên đầu hình như là thiếu cái gì đó. Tóc của ta đâu? Mạnh Cảnh Chu từ thân phận ngọc bội lấy ra một cái gương nhỏ, giờ đèn soi nửa ngày, đầu quán chọc lóc, dùng tay sờ chân nhẫn vô cùng. Hắn chọc đầu rồi, giống hệt như một vị La Hán vậy. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử cười ngửa tới ngửa lui. Lục Dương, ngươi giải thích cho ta đi, chuyện này là thế nào? Phản ứng đầu tiên của Mạnh Cảnh Chu là hoài nghi Lục Dương. Tóc quán là một bộ phận của luyện thể, làm sao có thể vô duyên vô cớ lại rơi mất rồi chứ? Hắn vừa phát hiện xung quanh dưới chân mình đều là tóc vừa rơi. Ta không biết, chỉ là vừa rồi lúc đánh quyền ta phát hiện tóc ngươi rụng cực nhanh, ta muốn nhắc nhở ngươi thì tóc đã rơi sạch rồi. Lục Dương có chút bối rối, thực sự không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nói đến đây, Lục Dương dường như nghĩ thông suốt chuyện gì đó, bừng tỉnh. Ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi nghĩ đi, mục đích của La Hán Quyền khuyên ngươi hướng thiện, ác từ đâu đến? Từ phiền não mà đến. Phật môn có 3.000 tư phiền não, không có 3.000 tư phiền não liền không ác ý, cũng có thể hướng thiện. Còn nữa, hiện giờ hình tượng của ngươi giống một vị La Hán, cực kỳ phù hợp với La Hán Quyền đấy. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, bỗng nhiên đã nhào về phía Lục Dương như hổ đói vồ mồi. Ta thấy ngươi mới giống La Hán ấy. Lục Dương chột dạ, nhanh chân liền chạy. La Hán Quyền của ta đại thành, ngươi không thể đánh ta. Quyền này của ngươi căn bản không phải là La Hán Quyền, là thuật cạo đầu, ngươi đứng lại cho ta. À, chắc Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, sớm một chút. Xin chào các anh em và xem đi chim sau nhé. Chào Phạm Tình, chào Trọng Triều, chào Thiên Sơn, chào Kiêu, chào Mẫn Huỳnh, chào Nam Nguyễn, chào Trần Anh Đức nhé. Thu hết mục thần ký. Mục thần ký thì có nhiều chuyện cũng rất là hay, kiểu như mục thần ký, nhưng mà nó giống hoàn toàn thì không được, không giống. Nhưng mà kiểu như Đạo Quân hay là Thâu Thiên Chi Đạo thì cũng đều rất hay. Hay là bạn có thể nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Còn với bộ truyện này thì hiện tại cái lượng view nó rất là ít. Thì nếu anh em có ý kiến mình mà cái bộ này mà cảm thấy không ổn, thì anh em có ý kiến cho mình để mình có thể chọn tiếp một bộ khác theo một hướng khác cho mọi người nhé. Anh em cứ ý kiến cho mình nhé. Bởi vì thực sự là nghe bộ truyện này thì có vẻ mọi người không hợp khẩu vị lắm. Thì Phong hoàn toàn có thể chọn một bộ truyện nữa để có thể đọc. Xin chào tất cả anh em.